Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 235, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này nói ra, Quý Trường Tranh ngẩn người trong chốc lát, sau đó vội vã chạy ra ngoài. Không lâu sau đã thấy người đưa thư họ Trương đứng dưới lầu Uông Trương. Ông không phải đã tan làm rồi sao? Người đưa thư họ Trương là người phụ trách phát thư cho đơn vị của họ. Bình thường giờ làm việc là từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Nhưng lúc này đã hơn 8 giờ tối, ông ấy vẫn còn ở đây. Người đưa thư họ Trương dừng xe đạp, cười ha hà lấy một lá thư từ trong túi ra, nói. Anh trước đó không phải nói có thư gửi cho anh thì đưa cho anh sao? Tôi đến đưa thư cho anh đây. Tan làm, khi đi cục bưu điện nhận thư, tình cờ thấy Quý Trường Tranh. Vì thế ông ấy đưa thư trực tiếp đến đây. Bình thường một đợt thư nhận được vào buổi tối sẽ được phát vào sáng hôm sau. Quý Trường Tranh nghe vậy, vô thức lấy một bao T, H, U, O, C lá đại tiền môn từ trong túi ra, nhét vào túi áo của người đưa thư họ Trương. Cảm ơn, nói xong, anh mới nhận lấy lá thư, khi nhìn thấy người gửi là Thẩm Mỹ Vân. Anh nhướng mày, đôi mắt đen láy hơi sáng lên, xé thư ra, sải chân dài bước nhanh về ký túc xá. Thấy Quý Trường Tranh đi rồi lại quay lại, chỉ đạo viên Ôn ngẩng đầu nhìn. Sao thế, Minh Viễn nhà anh lại gửi thư cho anh à, Quý Trường Tranh? Nói nhảm gì vậy, đây là thư của người anh em tôi gửi cho tôi. Nói xong, anh thuận thế ngồi xuống bàn, bật đèn pin trên bàn. Sau khi đọc xong toàn bộ nội dung thư, anh cau mày. Anh biết những người bị đưa đến tỉnh Hắc cải tạo tư tưởng trước đây, họ bị bắt chạy đi đâu không? Và khi nào họ được thả, chỉ đạo viên Ôn biết điều này sao? Anh ấy lắc đầu, tôi không biết, nhưng tôi đoán là tham mưu Chu chắc chắn biết. Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước đây nhà anh ấy cũng có người thân như vậy. Tuy nhiên, sau khi nói điều này, chỉ đạo viên Ôn lại buông chiếc cốc trắng men trong tay xuống, rất tò mò hỏi. Sao thế, người anh em của anh hỏi anh về chuyện này à? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chơi In. Còn ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 235, HTML, Quý Trường Tranh ừ một tiếng, trực tiếp cất thư đi, sau đó cầm lấy áo khoác treo trên giá áo, mặc vào người. Chỉ đạo viên Ôn kinh ngạc, không phải, anh định đi đâu vậy? Sắp đến giờ tắt đèn rồi đó, 9 giờ rưỡi tắt đèn, lúc này còn chưa đến nửa giờ là đến giờ rồi. Quý Trường Tranh mặc xong quần áo, tiện tay cầm lấy mũ, đội lên đầu, rồi sải bước ra cửa. Vừa đi vừa trả lời, tôi đi tìm tham mưu Chu. Chỉ đạo viên Ôn nghe vậy, vô thức tự tát mình một cái. Tại sao tôi lại nói thế chứ? Thật không nên nói điều này mà. Bên kia, Vân Mộng Hạ Vũ, Quý Trường Tranh ra khỏi ký túc xá, đi thẳng đến nhà tập thể, nhưng đi được nửa đường thì anh chợt nghĩ ra một chuyện. Quay lại ký túc xá, lấy một bao tê, H, U, O, C lá đại tiền môn từ ngăn tủ ra, suy nghĩ một chút, lại bỏ thêm một hộp sữa mạch nha. Đây đều là đồ tiếp tế anh thường dùng, xem như đều đưa đi hết. Chỉ đạo viên Ôn nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Không phải, anh đến đó làm gì vậy? Quý Trường Tranh không trả lời anh ấy. Trở về rồi nói sau. Lúc này, anh đi thẳng đến nhà tập thể. Nhà tập thể và ký túc xá tách biệt nhau. Ký túc xá thường là nơi ở của những người đàn ông độc thân trong quân đội. Còn nhà tập thể bên kia thì là nơi ở những quân nhân đã có gia đình. Hơn nữa còn phải có một chức vụ nhất định, nếu không sẽ không được phép mang gia đình đi theo. Mà tham mưu Chu mà chỉ đạo viên Ôn nhắc đến, ở nhà tập thể tòa nhà thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, không ít gia đình đang chuẩn bị đi ngủ, nên chỉ có lác đác vài nhà bật đèn. Tham mưu Chu cũng không ngoại lệ, gia đình anh ấy vừa mới chuẩn bị cho con rửa mặt đi ngủ. Kết quả bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dữ dội, vợ của tham mưu Chu, Triệu Xuân Lan, chải đầu và chỉnh trang, theo bản năng soi gương. Nửa đêm thế này, ai đến thế? Cách Trương,